Và bây giờ đây đến phần dự thi của cuộc hội quận 8 với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Minh Vi. Bài hát được mang tên Nỗi buồn mẹ tôi sẽ đến với chúng ta qua sự thể hiện của thí sinh Du Ngọc Nga. One.